Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả nội dung phần còn lại nằm trong chương 2 của quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 2 Phần 3 Hoa Kiều và nạn buôn lậu thóc gạo. Fuji Quara đã phân tích mối liên hệ giữa người Hoa với nạn buôn lậu thóc gạo và thuốc viện thời nhà Nguyễn. Những luận chứng mà Fuji Quara đưa ra cho thấy người Hoa rất muốn tham gia vào hoạt động buôn lậu những mặt hàng này. Trong phạm vi thảo luận của phần này, vấn đề trên cần được làm sáng tỏ. Trước hết, cần xem xét mối liên hệ giữa nạn buôn lậu thóc gạo và thuốc viện với khả năng thương mại của Nam Bộ. Thứ hai, vấn đề này cũng nên được xem xét kỹ vì nó liên quan tới chính sách của nhà Nguyễn với người Hoa định cư. Trong thực tế, sự chống đối mạnh mẽ của chính quyền Trung ương với nạn buôn lậu thóc gạo và thuốc viện được đẩy mạnh, một phần là do chủ định của triều đình Huế nhằm tách người Hoa định cư ra khỏi nhóm người có thế lực của gia đình. A. Thóc gạo gia đình. Sự cân đối cung cầu thóc gạo ở miền Bắc và miền Trung phụ thuộc vào sản lượng thóc gạo của Nam Bộ. Thực tế này bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ 19, khi thóc gạo Nam Bộ đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế quốc gia. Vào thế kỷ 18, gia đình được coi là vùng đất màu mỡ, sản xuất ra nhiều thóc gạo. Sản lượng và sự đa dạng về chủng loại gạo của gia đình thậm chí còn được nước Mỹ biết đến khi nước này tìm kiếm loại gạo thích hợp để trồng ở miền đất mới phía Tây. Tuy vậy, thật khó để tin rằng thóc gạo gia đình là yếu tố tích cực trong hoạt động giao thương quốc tế vào thế kỷ 18. Nguồn cung cấp thóc gạo trong thời gian này luôn không đáp ứng đủ nhu cầu của dân cư. Đó chính là lý do tại sao năm 1972, như đã đề cập ở chương 1, Nguyễn Phúc Ánh miễn cưỡng tiến xuống vùng Đông Bắc Biên Hòa. Lý do là nếu Nguyễn Phúc Ánh chinh phục được vùng đất này, ông sẽ buộc phải sử dụng một phần cung cấp lúa gạo của gia đình để nuôi người dân ở đây. Trong giai đoạn này, đôi khi triều đình phải nhập khẩu thóc gạo từ Xiêm. Để gia đình sản xuất đủ thóc gạo cho nhu cầu nội địa và xuất khẩu, cần phải đáp ứng được nhiều điều kiện. Trước hết, Nam Bộ phải đợi đến thế kỷ sau, khi các dòng nhập cư không chỉ đến từ miền Trung mà cả miền Bắc tăng lên và hoạt động canh tác ở các vùng đất mới khai phá, tạo ra sự gia tăng tương ứng về sản lượng. Thứ hai, Nam Bộ phải đợi một quan tổng trấn với chính sách khuyến khích sản xuất lúa gạo. Thứ ba là vấn đề thị trường trong vùng. Những thị trường rộng lớn đã được mở ra từ đầu thế kỷ 19, khi khu vực Đông Nam Á hải đảo bắt đầu mở rộng hoạt động kinh tế, nhất là dưới tác động của sự xâm nhập mạnh mẽ của thực dân Anh. Khi Singapore được thành lập vào năm 1819, nhu cầu về thóc gạo đã tăng lên một cách nhanh chóng. Theo mô tả của Doãn Uẩn, một người Nam Định là trung tâm của châu thổ sông Hồng. Vào những năm 30 của thế kỷ 19, gia đình là thiên đường đối với nông dân. Vào mùa gieo cấy, nông dân chỉ cần dùng thanh tre để dẹp cỏ nước trên đồng ruộng. Sau khi đã gieo, chỉ cần làm cỏ từ 1 đến 2 lần. Họ hầu như không tốn sức vào việc cày xới hoặc làm cỏ. Đồng ruộng chẳng cần chăm bón sau khi gieo, mà chẳng bao giờ gặp lũ lụt hay hạn hán. Họ gieo trồng vào các tháng 7, 8, 9 âm lịch, sau đó lần lượt gặt hái thu hoạch vào các tháng 10, 11, 12 âm lịch. Khi đã gặt hái xong xuôi, họ xếp các bó lúa trên cánh đồng. Khoảng tháng 2 và tháng 3 âm lịch, họ lùa trâu vào quần những bó lúa và chỉ thu gom thóc hạt mà thôi. Họ làm như vậy bởi từ mùa đông đến mùa xuân, trời rất ít khi đổ mưa. Nói tóm lại, cánh đồng rất bầu bở và lúa luôn trĩu bông. Nguồn lợi lâm sản và hải sản cũng rất dồi dào. Triều đình Trung ương rất quan tâm đến giá cả lúa gạo ở gia đình. Đến năm 1827, quan lại gia đình phải báo cáo giá lúa gạo 2 lần một tháng, trong khi những địa phương khác chỉ phải báo cáo mỗi tháng một lần. Năm 1804, ngay sau khi thống nhất đất nước, 500.000 cân thóc được xuất sang Philippines, nhưng đó là trường hợp đặc biệt. Còn bình thường thì việc xuất khẩu thóc gạo bị nghiêm cấm. Ngay cả các thương nhân ngoại quốc cũng không thể mua được gạo. Mỗi chuyến tàu trời Việt Nam chỉ được mang thêm một lượng thóc gạo dự trữ tương ứng với số thủy đoàn và chiều dài hải trình đã được tính toán trước. Bất cứ ai vi phạm quy định này đều sẽ bị xử trảm. B. Thóc gạo gia đình cho ngoại thương. Trong thời kỳ Minh Mạng mới cầm quyền, giá thóc gạo tăng liên tục. Theo tính toán của Nguyễn Thế Anh, từ năm 1825 đến năm 1829, năm 1830, giá thóc gạo miền Bắc tăng lên từ 50 đến 100%, tình hình diễn ra tương tự ở Nam Bộ. Báo cáo của Gia Định Thành năm 1829 cho ta thấy giá thóc gạo tăng nhanh trong những năm cuối của thập niên 20 của thế kỷ 19. Trước đây giá gạo rất thấp, giá một phương gạo, tức 38,5 lít, không cao hơn 5-6 mạch, tức 5/10-6/10 quan. Tuy nhiên, những ngày này, giá gạo dao động mức dưới 1 quan. Triều đình ngờ rằng sở dĩ có tình trạng này là do hoạt động xuất khẩu gạo bất hợp pháp ở Gia Định. Đại điền Gia Định đất đai màu mỡ, sản lượng thóc gạo lớn hơn bất kỳ vùng nào ở Việt Nam. Cho đến nay, vùng đất từ Bình Định trở ra Bắc luôn phụ thuộc vào thóc lúa Nam Kỳ. Khi giá gạo ở Gia Định tăng cao, giá cả ở các vùng còn lại cũng tăng theo. Nạn buôn lậu gạo bên ngoài là một vấn nạn liên quan đến quản lý kinh tế đất nước. Vậy gạo Gia Định bị buôn lậu tới đâu? Đích đến thường là Nam Trung Quốc, Chân Lạp, Sim và vùng Đông Nam Á hải đảo, trong đó Đông Nam Á hải đảo là điểm đến phổ biến nhất. Theo Minh Mạng, giá gạo ở Việt Nam chỉ bằng một nửa giá gạo ở nước ngoài, nơi gạo là mặt hàng đắt đỏ nhất. Rất có thể vua Minh Mạng đã sử dụng thông tin do các cận thần từng được phái đến Trung Quốc hoặc nhiều quốc gia thuộc vùng Đông Nam Á hải đảo để thu thập. Vì lý do này, gạo Gia Định rất hấp dẫn thị trường nước ngoài, cho dù được buôn bán bất hợp pháp. Tuy nhiên, giá cả thấp hơn không phải là yếu tố duy nhất thúc đẩy người Việt buôn lậu gạo tới những khu vực này. Các mặt hàng ngoại quốc khác như dao, gươm, súng quả mai, ấm chè bằng kim loại, vải dạ nỉ, vải cổ trọng, vải trúc bầu và vải lành cũng hấp dẫn người Việt giao thương với thuộc địa của các nước phương Tây. Trong hoạt động giao thương thông thường, lợi nhuận cho một chuyến tàu buôn qua lại giữa Việt Nam và Singapore mang lại có thể gấp 200-400% chi phí. Nếu các thương nhân mua bán các mặt hàng bất hợp pháp như gạo thuốc phiện, lợi nhuận còn cao hơn nhiều. Thuốc phiện ở các thuộc địa Anh ở vùng Đông Nam Á hải đảo là một mặt hàng có lãi nhất. Nhìn chung, trong nửa đầu thế kỷ 19, Trung Quốc là thị trường thuốc phiện chính của thực dân Anh. Song đôi khi các lái buôn Việt Nam được cung cấp thuốc phiện Anh với giá rẻ hơn khi việc xuất khẩu thuốc phiện sang thị trường Trung Quốc bị thất bại. Gia Định là cửa ngõ du nhập thuốc phiện vào Việt Nam. Năm 1832, chỉ ít lâu sau trước khi Lê Văn Duyệt qua đời, Minh Mạng phàn nàn về tình trạng ngày nay. Khi Gia Định thành lơ là tuần tra bờ biển, gian thương bí mật đem gạo đi bán. Về cơ bản, gạo là lương thực quan trọng đối với thần dân của ta, vì vậy không nên bán gạo ra ngoài Việt Nam. Gian thương đem thuốc phiện về đây bán lời, tình trạng này nghiêm trọng nhất ở Gia Định. C. Nghi phạm Hoa hay Việt? Lê Văn Duyệt đưa ra phân tích của mình về các nhân tố khiến giá gạo tăng trên khắp Việt Nam. Theo đó có ba nguyên nhân: gian thương mua gạo lén lút, thanh thuyền đáp khách, tức thương khách người Hoa, đẩy mạnh tiêu thụ gạo, và đại dịch thuyền, tức ghe thuyền nhân danh nhà nước chuyên chở gạo, mua bán gạo bất hợp pháp. Thanh thuyền đáp khách chỉ những người Hoa di cư từ Trung Quốc lục địa trên các tàu thuyền của người Hoa hoặc thủy thủ đoàn là người Hoa. Vào thời gian này, Gia Định là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với người Hoa di cư. Theo một báo cáo của Gia Định Thành, thì các viên chức Gia Định và tràn ngập những Hoa Kiều nhập với số lượng ngày càng gia tăng. Năm 1826, Gia Định báo rằng vùng này đã thu hút 3.000 gia đình người Hoa nhập cư, bổ sung vào tổng dân số trong vùng sắp xỉ là 15.000 người. Người Hoa nhập cư vào Nam Bộ luôn mang theo gia đình của họ. Nhìn chung, họ không phải là nông dân mà thuộc tầng lớp thương nhân và dân ngụ cư nghèo thành thị. Đây cũng chính là lý do giải thích tại sao họ thường chọn các công việc ở thành thị hơn là trở thành nông dân định cư tại nông thôn. Mặc dù một vài người trong số họ trở thành nông dân, nhưng họ có xu hướng trồng các loại cây như trâu và hoa quả bán ra thị trường thành thị. Vì vậy, số người Hoa đang nhập cư ngày càng nhiều vào Việt Nam trở thành những người tiêu thụ gạo hơn là sản xuất gạo. Chính quyền Gia Định luôn quan tâm tới dòng người Hoa nhập cư, không chỉ bởi vấn đề tiêu thụ gạo Gia Định, mà còn bởi mối nghi ngờ rằng tàu thuyền chở người Hoa nhập cư còn mang theo các mặt hàng lậu, nhất là thuốc phiện. Mặc dù sau đây là danh sách các loại hàng hóa của năm 1857, tức là vài thập kỷ sau giai đoạn đang thảo luận, nó vẫn cung cấp cho chúng ta một cái nhìn thấu đáo về các mặt hàng người Hoa đưa vào Việt Nam như chè, đậu, lúa mì, chì, tiền đồng Trung Quốc và thuốc phiện. Thuốc phiện chảy vào Việt Nam không chỉ từ vùng Đông Nam Á mà cả từ Trung Quốc. Đó là lý do tại sao Lê Văn Duyệt buộc tội các thanh thuyền đáp khách đang cám dỗ người gia đình hút thuốc phiện. Tiếp theo, Giang Thương thu mua thóc gạo gia đình có thể là người Hoa định cư, tức Thanh Nhân hoặc Minh Hương, nhưng cũng có thể bao gồm cả những người Việt Nam hám lợi. Giả định sau cũng được củng cố bởi phân tích của Lê Văn Duyệt về nhân tố thứ ba, ghe thuyền vận chuyển gạo bất hợp pháp. Người Việt địa phương là những bậc thầy về điều khiển thuyền mành chuyên chở gạo. Người ta cho rằng gạo được các ghe thuyền chuyên chở từ gia đình ra miền Bắc và miền Trung để cân bằng cung và cầu. Về cơ bản, các đại dịch thuyền lãnh trách nhiệm này, nhưng đôi khi tàu thuyền tư nhân cũng được tin tưởng giao nhiệm vụ đó. Thật khó để tin rằng các chủ thuyền luôn bằng lòng với mức giá triều đình chi trả. Khi một ghe thuyền đã rời bến và thoát khỏi mọi sự giám sát, chủ thuyền có thể quyết định nên bán hàng ở đâu để thu được nhiều lợi nhuận nhất. Ví dụ, bán gạo cho Hoa Thương ngoài biển khơi thu được lợi nhuận cao hơn nhiều. Trong những năm kế tiếp, ghe thuyền thậm chí còn đi xa hơn. Khi một viên quan triều đình nhậm chức ở tỉnh Vĩnh Long sau năm 1832, ông nhận thấy các ghe thuyền chủ yếu đi tới vùng Đông Nam Á hải đảo, Quảng Đông và Hải Nam. Theo quan sát của ông John Crawford, người đã gặp 13 ghe thuyền mạnh loại nhỏ khi đang trên đường tới Huế, mỗi thuyền có tải trọng khoảng từ 500 đến 700 bitcoin. Theo quan điểm của Lê Văn Duyệt, thể hiện trong bản báo cáo năm 1829, tất cả các chủ ghe thuyền vận chuyển thóc gạo là người Việt và là những nghi phạm buôn lậu thóc gạo. Chừng nào gạo còn là mặt hàng thu được nhiều lợi nhuận và việc vận chuyển vẫn cho người Việt địa phương độc quyền, thì việc những người Việt này cố gắng bao mua gạo là điều không tránh khỏi. Do đó, Giang Thương có thể vừa là Hoa Kiều, vừa là người Việt. D. Hoạt động thương mại của người Việt vùng gia đình. Phỏng đoán của Lê Văn Duyệt hé lộ manh mối về khả năng chuyển biến trong kinh tế vùng gia đình. Tôi cho rằng từ đầu thế kỷ 19, người Việt đã giành được vị thế trong thương mại, khác hẳn tình hình thế kỷ 18 khi thương mại gia đình do người Hoa khống chế. Không có người Hoa làm chỗ dựa, thế lực của Nguyễn Phúc Ánh khó lòng giành thắng lợi cuối cùng trước Vương triều Tây Sơn. Sự thống trị thương mại của người Hoa được duy trì đến tận thế kỷ tiếp theo. Các phái đoàn phương Tây đến Việt Nam thế kỷ 19 như John Quay, John Crawford và George Finlayson, người kế tục Crawford, nhận thấy người Hoa ở Sài Gòn tham dự hết sức tích cực vào hoạt động buôn bán trong những năm 1819-1822. Du khách có ấn tượng mạnh về vai trò năng động của người Hoa trong thương mại, nhất là khi so sánh với sự ù lì người Việt trong lĩnh vực này. Theo những nhân chứng này, đường phố Sài Gòn đẩy người Hoa bán hàng và tràn ngập hàng hóa Trung Quốc. Những người chịu khó và có đầu óc kinh doanh này bao gồm hàng thịt, thợ may, người làm mứt kẹo, kẻ bán hàng trong người Nam Bộ. Họ có mặt ở tất cả các khu chợ và trên mọi con phố. Họ cũng là những người kinh doanh tiền và đổi tiền. Nhiều dụng cụ bếp núc và quần áo mà người Việt Nam sử dụng đều được nhập khẩu từ Trung Quốc. Các mặt hàng như đồ sứ, chè, các loại thuốc và dược liệu, đồ thủ công, và nói tóm lại là mọi vật dụng tiện lợi mà họ có. Tuy nhiên, cần lưu ý một số điểm trong các mô tả của du khách phương Tây về Sài Gòn ở thế kỷ 19. Đó là, thứ nhất, Sài Gòn trong mô tả của người phương Tây không phải là Sài Gòn ngày nay, mà chỉ là vùng chợ lớn nằm ở khu vực phía Tây của Sài Gòn thế kỷ 20, như đã được thảo luận ở chương trước. Đó là Sài Gòn, nơi tọa lạc của các hội quán Phúc Châu, Quảng Đông, Triều Châu, Ôn Lăng và Chương Châu. Ấn tượng này khiến người phương Tây nghĩ rằng Hoa Thương chi phối hoàn toàn nền thương mại Việt Nam. Về vấn đề thứ hai trong các mô tả trên là các du khách thường có rất ít trải nghiệm ở Việt Nam. Dù là ở Sài Gòn hay ở chợ lớn, du khách đều dành toàn bộ thời gian ở vùng thành thị, nơi thường xuyên hiện diện những người Hoa bán hàng. Để hiểu được đầy đủ thực trạng thương mại và buôn bán ở cả thành thị và nông thôn, cần dựa vào các chứng cứ ở thập kỷ sau đó. Sau khi quan lại triều đình nắm quyền gia định vào năm 1832, họ quan sát và báo cáo rằng nhiều người gia đình đổ xô theo mặt nghiệp, nghĩa là theo nghề buôn bán. Phương tiện vận chuyển phổ biến nhất ở gia đình là ghe thuyền, buôn bán trên mặt nước không bị đánh thuế. Các bằng chứng gợi ý rằng thương nhân Việt bản xứ đã điều khiển các tuyến đường này. Năm 1835, khi triều đình trung ương ban hành chính sách áp dụng riêng cho vùng đất Gia Định mới được dẹp loạn yên. Viên quan Trương Phúc Cương đã báo cáo những điều được chứng kiến ở Tiền Giang, vùng đất phía tây thượng lưu sông Mekong như sau. Lục tỉnh Nam Kỳ đất đai màu mỡ, nhưng người dân thì lười nhác. Nhiều người hoạt động buôn bán bằng ghe thuyền nên đất đai bị bỏ quan. Đến nay, ghe thuyền buôn bán không bị đánh thuế, trừ thuyền đến Chân Lạp. Nếu chúng ta đánh thuế những thuyền buôn này, dân có thể bỏ nghề ngọn, quay về làm nông. Tóm lại, chúng ta có thể kết luận rằng một tỷ lệ lớn dân cư người Việt ở Gia Định cùng với Hoa Kiều đã tham gia vào hoạt động thương mại. Trong suốt nửa đầu thế kỷ 19, các khu dân cư ở phía tây Sài Gòn bị chia cắt bởi các kênh rạch. Theo quan sát của Doãn Uẩn năm 1833, ở Nam Bộ chỉ có đất đai vùng quanh Sài Gòn là trắng. Còn ở những vùng khác, nếu đào sâu một thước, khoảng 30cm, đã thấy nước. Các kênh rạch chạy ngang dọc giống như các sợi vải đang trên quần áo, không có đất đai nối giữa các làng. Một khi đã ra khỏi cổng làng, không thể đến một làng khác nếu không dùng thuyền. Các khu dân cư nằm rải rác, biệt lập với nhau và đều bị ngập khi mùa mưa đến. Vì vậy, dân làng phải sống dựa vào nguồn cung cấp hàng hóa từ bên ngoài. Quang cảnh này khiến cho giao thương bằng ghe thuyền trở nên thiết yếu ở Gia Định. Ngay ở khu vực Sài Gòn, nơi hoạt động thương mại bị người Hoa chi phối, vẫn có các thương nhân người Việt năng động. Năm 1819 đến 1820, người Việt kiểm soát việc buôn bán đường với số lượng lớn. Năm 1819, khi John White tìm cách mua hàng hóa, các nữ thương nhân người Việt đã tiếp cận và đề nghị cung cấp cho ông các loại hàng hóa như đường, lụa, vải bông, nhựa cây màu vàng xứ Miên và một số loại hàng hóa khác. White nhận thấy những mặt hàng này đều đắt hơn bình thường, từ 50 đến 100%. Để tránh bị mua hàng giá cao, người Mỹ này nỗ lực thu mua đường qua mối khác, có thể là qua các lái buôn Trung Quốc có liên hệ với một viên quan người Hoa cao cấp ở Gia Định thành tổng trấn. White miêu tả phản ứng gay gắt của những người thương nhân Việt chống lại viên quan người Hoa này, khăng khăng cho rằng đặc quyền buôn bán của họ đã bị xâm phạm. Cũng có đủ bằng chứng cho thấy nơi đây đã tích lũy đủ kinh nghiệm hàng hải để tự mình đi đến các vùng thuộc Đông Nam Á hải đảo. Bằng sự quan sát vùng Sài Gòn, John White kết luận kỹ năng đi biển của người Việt đã đạt đến trình độ cao. Có lẽ trong số các liệt cường ở châu Á, người Việt Nam thích ứng tốt nhất với việc đi biển. Người Việt Nam thậm chí còn ganh đua với cả người Hoa về những thủy thủ. Khi vua Minh Mạng muốn tái lập nền thương mại do triều đình quản lý có cơ sở ở Huế, nhà vua hoảng hốt bởi triều thần cứ khăng khăng dùng thuyền Gia Định nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến đi tới vùng eo biển Malacca. Những dẫn chứng này cho thấy ưu thế của người Gia Định về kinh nghiệm đi biển so với cư dân vùng khác ở Việt Nam. Thời đó, người Việt vùng Gia Định đi lại khá thường xuyên đến các vùng khác nhau ở Đông Nam Á hải đảo như Malacca, Batavia, Singapore và Philippines. Có vẻ như từ những thập niên 20-30 của thế kỷ 19, các thủy thủ người Việt thường buôn neo tại những địa điểm trên. Tư liệu của các nơi này cũng ghi chép về các con thuyền đến từ Nam Bộ. Một số những thuyền từ xứ Nam Kỳ này có thể là những tàu thuyền của người Hoa định cư tại Việt Nam. Điều đó có nghĩa rằng những ghi chép như vậy không thể cho chúng ta một bức tranh rõ ràng về hoạt động thương mại của người Việt ở thời kỳ này. Trái lại với trường hợp của những người Hoa về những thông tin như thế, các ghi chép của người Việt thường đáng tin cậy hơn. Đôi khi người Việt địa phương nhìn thấy quan lại triều đình buôn bán tại các khu vực thuộc Đông Nam Á hải đảo thông qua những thương đoàn triều đình phái đi. Khi họ, tức tàu thuyền của tư thương Việt Nam, nhìn thấy tàu thuyền của triều đình, họ ngay lập tức tản ra tứ phía. Họ đem gạo đổi lấy thuốc viện. Khả năng thương mại của người Việt Gia Định thể hiện rõ qua hoạt động buôn bán do triều đình quản lý. Nếu xem xét kỹ biên niên sử triều đình từ thời Minh Mạng đến từ Đức, chúng ta sẽ thấy một cái tên xuất hiện thường xuyên trong những ghi chép về quan hệ ngoại thương với thế giới phương Tây. Đào Trí Phú, tên thật của người này là Đào Trí Khánh, sau đổi thành Đào Trí Phú với hàm ý tích lũy của cải. Ông người quận Long Thành thuộc Biên Hòa. Đỗ Cử Nhân Gia Định năm 1825, sau khi bị kết tội tham gia cuộc bạo loạn bất thành của Hồng Bảo, em vua Tự Đức, ông bị phanh thây năm 1854. Vì lý do đó biên niên sử triều đình viết về ông rất ác cảm. Tuy thế, đóng góp của ông với nền thương mại của triều đình vẫn được thừa nhận. Ông là vị quan triều đình quan trọng nhất, đảm nhiệm việc mua hàng hóa nước ngoài từ vùng Đông Nam Á hải đảo và phía đông tiểu lục địa Ấn Độ. Viên thương nhân triều đình này sử dụng thành thục ngoại ngữ. Theo biên niên sử triều đình, ông tích lũy được một tài sản rất lớn từ những thương vụ ra nước ngoài. Nhờ kỹ năng kinh doanh và ngoại ngữ nên ông chủ yếu làm việc ở bộ hộ. Ông chính là người giới thiệu tàu hơi nước vào Việt Nam sau khi chỉ huy chuyến đi đầu tiên tới Batavia năm 1839. Ông được miêu tả là người chính xác và cẩn thận tới mức dù làm việc thâu đêm vẫn có thể hoàn thành sổ sách kế toán mà không có bất cứ sai sót nào, kể cả khi đang hút thuốc phiện. Thú tiêu khiển yêu thích của ông, công cán ngoại quốc. Khi tham gia âm mưu của Hồng Bảo, ông cố sử dụng mạng lưới buôn bán của riêng mình ở nước ngoài để tìm kiếm hậu thuẫn quân sự từ bên ngoài. Đào Trí Phú là trường hợp điển hình về tài kinh doanh của người gia định. Đặt ra phân tích những hoàn cảnh trên đây để thấy phân tích của Lê Văn Duyệt là hết sức thuyết phục. Cả người Hoa và người Việt gia định đều tham gia buôn bán thóc gạo và thuốc phiện bất hợp pháp. Ngay cả các quan lại triều đình cũng đồng ý với đánh giá này của Lê Văn Duyệt. Năm 1827, giới thành nhân gia định xin được tham gia vào việc vận chuyển lúa gạo. Có vẻ như thỉnh cầu này đã được Lê Văn Duyệt phê chuẩn ở gia định, nhưng lại bị triều đình trung ương từ chối, bởi các thành nhân xảo quyệt lén lút mua bán lúa gạo với hòa thương ở các hòn đảo ngoài biển khơi. E. Người Hoa ở Gia Định Thành. Nhiều Hoa Kiều tham gia cai trị Gia Định Thành, tương tự như thời kỳ chính quyền gia định trước kia. Trịnh Quay Đức và Ngô Nhân Tĩnh là hai trong số những lãnh đạo cao nhất của Gia Định Thành. Nguyễn Hữu Nghi, một thanh nhân từng là thuộc hạ của Lê Văn Duyệt ở Huế thời vua Gia Long, cũng đóng vai trò quan trọng trong chính quyền. Sau khi Lê Văn Duyệt được cử làm tổng trấn Gia Định Thành, Nguyễn Hữu Nghi cũng chuyển đến Gia Định cùng với ông và không lâu sau được bổ làm quan đứng đầu tư pháp của Gia Định Thành. Một người Hoa có thế lực khác là Lưu Tính, một thương nhân giàu có sinh ra ở Hội An, không phải ở Trung Quốc. Cũng như những đồng hương xa xứ di cư từ Trung Quốc sang, ông giữ bản sắc của người Trung Quốc. Năm 20 tuổi, Lưu Tính về Trung Quốc thăm quê cha đất tổ. Sau nhiều chuyến buôn bán tới miền Bắc, Nam Bộ và cả Trung Quốc, ông quyết định định cư tại Gia Định, nơi nghiệp kinh doanh của ông phát đạt. Việc buôn bán thịnh vượng này vừa là nguyên nhân, vừa là hệ quả của mối quan hệ giữa ông với Lê Văn Duyệt. Như điều bình thường vẫn xảy ra đối với chính quyền gia định và trong thời kỳ Gia Định Thành, mối quan hệ cá nhân giữa người thanh niên năng động này và Lê Văn Duyệt tiến triển thành mối quan hệ chính thức. Trước tiên, Lê Văn Duyệt nhận Lưu Tính làm con nuôi. Sau đó, ông bổ Lưu Tính làm thành viên của Hành Nhân Ti, cơ quan đảm trách ngoại thương của Gia Định Thành. Theo Xin Mao, có thể phe Lê Văn Duyệt được các thương nhân người Hoa như Lưu Tính ủng hộ về mặt tài chính. Không thể phủ nhận là Hoa Kiều gia định được chính quyền địa phương ưu ái bởi họ có quan hệ với những người Hoa được bổ làm quan to, ví dụ như Trịnh Hoài Đức và Lưu Tính. Ngoài ra, quan lại người Hoa cũng trực tiếp tham gia các hoạt động thương mại. Theo quan sát của John White trong thời gian lưu trú tại Việt Nam giai đoạn 1819-1820, quyền tổng trấn gia định là một nhà buôn nhỏ kinh doanh đường và các hàng hóa khác. Ông ta làm ăn với các nhà buôn nhỏ khác. John White cũng dùng một mãi biện người Hoa để phục vụ kinh doanh. Rất có thể John White đã không nhận ra vị quyền tổng trấn là người Minh Hương. Một cuốn tiểu sử triều đình cho thấy, Trịnh Quai Đức là quyền tổng trấn Gia Định Thành trong thời gian tổng trấn Nguyễn Văn Dân vắng mặt do tra thăm Huế. Những đóng góp và ảnh hưởng lớn của quan lại và thương dân người Hoa ở Gia Định Thành khiến người Nam Bộ có xu hướng che chở cho các đồng minh này trước những hạn chế không mong muốn của triều đình Huế. Chúng ta có thể thấy cơ chế vận hành này khi xem xét hiện tượng áp thuế và tránh thuế. Những người nhập cư mới đến gia định trong thế kỷ 19 sẽ được những người đứng đầu các hiệp hội người Hoa tùy theo từng địa phương, quê gốc của họ tiếp đón. Đa số dân nhập cư mới đến thuộc về một bang, tổ chức căn bản của các thành dân, số còn lại gia nhập các hội minh hương. Đó là lý do tại sao họ được cả những người đứng đầu các hội thanh nhân và minh hương tiếp đón khi mới đặt chân lên vùng đất này. Tuy nhiên, đa số dân nhập cư được tập hợp trong các hội thanh nhân. Tên họ cũng được ghi trong danh sách của bang. Sau giai đoạn này, những người mới đến có thể giấu mình trong các bang. Đa số họ định cư nhanh chóng ở vùng đất mới dưới sự che chở của các hiệp hội mà họ là thành viên. Mặc dù trường hợp dưới đây thuộc thế kỷ 20, nhưng câu chuyện của Quách Đàm do Hoàng Anh giới thiệu sẽ giúp chúng ta hiểu người Trung Quốc nhập cư đã định cư như thế nào ở Gia Định. Gia Định Anh tay trắng rời quê sang Việt Nam. Nhờ sự trợ giúp tài chính của bạn bè cùng quê, anh ta làm nghề đồng nát, thu nhập phế liệu như lông vịt, chai lọ và mảnh kim loại. Sau đó, anh ta chuyển sang làm công việc khác là bán da trâu, mang cá, bóng cá và gạo. Trong số đó, hàng hóa chính của anh ta là gạo. Đó không phải là mặt hàng dành cho tiêu dùng nội địa mà để xuất khẩu. Anh ta luôn cử người tới mọi nơi thuộc lục tỉnh Nam Kỳ để thu mua gạo và trữ trong các nhà kho ở chợ lớn. Khi giá gạo tăng cao, anh ta bán hết đi. Lê Văn Duyệt nhận ra một vấn đề. Dân nhập cư mới thường được các hiệp hội chủ quản trình báo không đúng sự thật về điều kiện kinh tế của họ nên thường được miễn thuế. Thông thường, những người mới tới phải đăng ký là cùng cố, tức rất nghèo hoặc vô vật lực giả, tức người không có tài sản gì thì mới được miễn đóng thuế. Ngoài ra, họ ít khi bị chuyển thành đối tượng phải nộp thuế ngay cả khi họ nhanh chóng có được cuộc sống ổn định hơn nhờ tích lũy tài sản ở vùng đất mới. Để đối phó với tình trạng này, Gia Định Thành Tổng Trấn đề nghị nên đánh thuế 6,5 quan mỗi thanh nhân bình thường và miễn thuế cho những thanh nhân tay trắng. Đề nghị của Lê Văn Duyệt được trình lên triều đình Huế vào năm 1827, nhưng bị Minh Mạng bác bỏ bởi nhà vua cho rằng có xác định thế nào là trắng tay và sự mơ hồ này sẽ tạo cơ hội cho thanh nhân trốn thuế. Lập luận của Minh Mạng logic và thực tế hơn khi tăng số người phải nộp thuế. Trẫm biết những người nhập cư thực sự nghèo, nhưng đất nước thiên đường của trẫm không để họ nghèo mãi. Vì vậy, họ sẽ phải nộp thuế. Minh Mạng cho rằng, về nguyên tắc người Hoa mới nhập cư phải đóng thuế đầy đủ. Những người rất nghèo phải đóng nửa mức thuế trong 3 năm, sau đó phải đóng thuế đầy đủ. Quyết định này được truyền đến Gia Định. Ngay sau đó, Minh Mạng và Cận Thần phát hiện ra rằng quy định này đã không được áp dụng với các thanh nhân ở Gia Định. Ở Gia Định, những thanh nhân rất nghèo được miễn thuế. Từ năm 1830, khi Minh Mạng và Cận Thần Minh bắt đầu nắm quyền kiểm soát Gia Định, quy định này được thực thi ở khắp Nam Bộ. Ở Hà Tiên, mức thuế đánh vào thanh nhân tăng lên nhanh chóng, gấp gần 3 lần định mức ban đầu. Mặc dù triều đình cấm người Hoa vận chuyển gạo bằng đường biển, nhưng Hoa Kiều không dễ gì từ bỏ ngạch kinh doanh siêu lợi nhuận này. Chừng nào quan hệ đồng minh giữa các hội quán người Hoa và tập đoàn cai trị Gia Định còn được duy trì, người Hoa vẫn tìm ra nhiều cách lách qua lệnh cấm của triều đình. Họ có thể đăng ký tàu thuyền dưới tên đồng nghiệp người Việt, bao gồm cả vợ và thiếp của người Việt. Vì phần lớn tàu thuyền ở Gia Định được đăng ký bằng tên phụ nữ, đây thực sự là một khả năng để né tránh. Một chiến thuật khác là dùng giấy phép giả mạo để vận chuyển gạo. Cách làm này đòi hỏi và có sự thông đồng với giới chức Gia Định Thành. Năm 1837, một viên quan của Minh Mạng phát hiện ra một trường hợp như vậy. Một thanh nhân đã lén buôn bán theo cách này suốt 10 năm ròng. Vua Minh Mạng muốn triệt tiêu ảnh hưởng của người Hoa trong nền kinh tế Gia Định nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Hàng năm, tàu thuyền của nhà nước lại xuôi xuống vùng Đông Nam Á hải đảo hoặc miền Đông Ấn Độ và Quảng Đông mua các hàng hóa cần thiết. Theo sắc lệnh của triều đình, người Hoa bị cấm tham gia những chuyến đi này. Như đã đề cập, người Hoa cũng bị cấm vận chuyển thóc gạo bằng đường biển. Năm 1827, triều đình đã khước từ thỉnh cầu này, cho dù trước đó Gia Định Thành Tổng Trấn đã đồng ý. Đúng một thập kỷ sau, người Hoa lại thỉnh cầu và lần này họ gặp tai họa lớn. Theo đó, cả thanh nhân và minh hương đều bị vĩnh viễn cấm đóng hoặc mua bán tàu thuyền đi biển. Nói cách khác, người Hoa vĩnh viễn bị cấm đi biển. Quan điểm cơ bản của Minh Mạng, người Hoa, tức thanh nhân, không đáng tin cậy. Kết luận: Gia Định Thành Tổng Trấn là đơn vị hành chính có chức năng cai quản Gia Định. Từ năm 1808 đến năm 1832, Gia Định có 3 quan Tổng Trấn đều là người Gia Định. Các quan Tổng Trấn được trao quyền lớn, từ cai quản toàn bộ vùng Gia Định đến kiểm soát dân lạp. quyết định việc tố tụng, bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm quan chức địa phương, trưng thu lợi nhuận và điều hành mọi sự vụ vùng biên viễn. Công tác khai hoang, xây dựng cầu đường và hoạt động ngoại thương cũng được đặt dưới sự kiểm soát của quan tổng trấn. Vị quan này bổ nhiệm người Nam Bộ hoặc gia nhân của mình vào các chức vụ quan trọng. Nói cách khác, Gia Định là vùng lãnh thổ bán tự trị ở Nam Bộ cho đến năm 1832, khi triều đình Trung ương tiến hành cuộc cải cách mang tính lịch sử. Trong số ba vị tổng trấn của Gia Định, Lê Văn Duyệt là người nổi bật nhất. Nhiệm kỳ của ông kéo dài hơn hai vị tổng trấn còn lại là Nguyễn Văn Nhân và Nguyễn Huỳnh Đức. Ông được bổ nhiệm làm tổng trấn Gia Định Thành hai lần. Nhiệm kỳ đầu tiên của ông tương đối ngắn ngủi, từ năm 1812 đến năm 1813, trong thời gian trị vì của vua Gia Long. Nhiệm kỳ quan trọng hơn của ông bắt đầu từ thời Minh Mạng. Ông cai quản Gia Định từ năm 1820 cho đến khi qua đời năm 1832. Ông là một trong những người ủng hộ Minh Mạng nhiệt thành nhất khi vị vua này được chỉ định làm người kế vị vua Gia Long năm 1816. Nhưng ông cũng quá trung thành với những di sản của chính quyền Gia Định vốn đã hình thành từ trong cuộc nội chiến. Trong thời kỳ cầm quyền của Lê Văn Duyệt, các tín đồ Thiên Chúa Giáo và người Hoa định cư đóng những vai trò then chốt trong giới cầm quyền Gia Định như họ đã từng làm trong chính quyền Gia Định thế kỷ trước đó. Quyền lực nảy sinh từ mối quan hệ riêng tư giữa các cá nhân, vì vậy ngay cả các cựu tù nhân cũng được tuyển vào nhóm người nắm quyền. Trong thập niên 20 của thế kỷ 19, căng thẳng chính trị giữa Minh Mạng và Lê Văn Duyệt xuất phát từ chính sách khác nhau của họ đối với ba nhóm người kể trên. Mặc dù có sự kế tục ở Gia Định, cũng vẫn có những thay đổi ở trung tâm chính trị Việt Nam từ khi Minh Mạng lên ngôi vào năm 1820. Vương triều của Gia Long đã để lại một di sản về cư dân, trong đó nổi trội là người Gia Định cùng với những nhóm người khác được phân bổ tương đối đồng đều ở Gia Định. Tuy nhiên, ngay từ khi Minh Mạng lên ngôi, người miền Trung và miền Bắc bắt đầu thế chỗ người Gia Định. Những người này chủ yếu được trang bị kiến thức nho học và chịu ảnh hưởng của tư tưởng lấy Việt Nam làm trung tâm. Thế hệ thứ hai của Hà Nguyễn muốn loại bỏ nền văn hóa đặc biệt của chính quyền Gia Định ra khỏi vùng đất Gia Định. Những yếu tố cấu thành bản sắc của chính quyền Gia Định trước đó đã giúp thống nhất đất nước, nhưng theo quan điểm của thế hệ thứ hai, thì chính những yếu tố này lại trở thành mối đe dọa làm xói mòn sự thống nhất đó. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung còn lại nằm trong chương 2 của quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng của tác giả Robert Quốc. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe những nội dung tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc quan tâm.